Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 193, Địa Nguyên Cảnh Đỉnh Phong. Cuối cùng đánh giết, Chu Hạo thở phào nhẹ nhõm, hơi hơi buông lỏng. Vừa buông lỏng, hắn toàn thân liền có đau nhức truyền đến. Trong cơ thể, cánh tay, chân, khắp nơi đều có đau đớn. Chiến đấu mới vừa rồi, Chu Hạo đã nhận lấy rất nhiều công kích, nhất là cuối cùng vì cấp tốc giải quyết chiến đấu, cưỡng ép tiếp nhận này màu đen con kiến công kích, bằng không thì chờ viêm luân quả hiệu quả mất đi. Hắn rất khó địch qua màu đen con kiến. Mã não dịch, ngoặc kép, Chu Hạo nhìn xem kiến hậu bên cạnh một hoa ao nhỏ. Trong sơn động này bộ linh lực thật là nồng nặc. Trách không được có khả năng hình thành mã não dịch. Chu Hạo cảm thụ một thoáng. Trong sơn động bộ linh lực là bên ngoài gấp 5 lần trở lên. Hắn nhìn xem một thoáng này chút cự kiến thi thể. Suy nghĩ một chút, đem toàn bộ rời ra ngoài. Viêm luân quả sau khi phục dụng, sẽ có một cái suy yếu kỳ. Nếu như ta gặp lại mặc khác biến bị động vật, khẳng định có lấy nguy hiểm. Phiến khu vực này vô cùng ẩn nấp, nên có rất ít biến dị động vật đến. Chu Hạo ngẫm nghĩ một thoáng, trường kiếm trong tay của hắn vung lên, nham thạch bị hắn tùy tiện cắt xuống, sau đó đem cửa hang ngăn chặn, ngay ở chỗ này nuốt mã não dịch. Ngoặc kép, Chu Hạo làm xong quyết định, ánh mắt lộ ra vẻ mong đợi, một giọt mã não dịch giá trị tương đương tại 3 khỏa chu quả. Vô cùng chân quý, nơi này mã não dịch lại là có nhiều như vậy, nhất định có thể đem thực lực của hắn tăng lên một đoạn dài. Chu Hạo không do dự, trực tiếp lấy ra một bộ phận, bắt đầu nuốt, oanh, mã não dịch vào cơ thể, trong nháy mắt biến thành vô cùng nồng đậm linh lực tiến vào Chu Hạo trong cơ thể. Chu Hạo làm ra trong đầu đạo thứ 10 đồ án động tác. Cấp tốc luyện hóa hấp thu, hắn tế bào bắt đầu cấp tốc thuế biến, toàn bộ thân hình đều đang điên cuồng hấp thu cái này năng lượng. Sau 3 phút, Chu Hạo cảm ứng được một đạo vô hình màng mỏng tại ngăn trở hắn tiến lên. Đi đến địa nguyên cảnh trung kỳ bình cảnh sao? Ngoặc kép, Chu Hạo trong lòng yên lặng nói, bình cảnh này tại Chu Hạo cảm giác lại không có cái gì trở ngại. Có thể tùy tiện xuyên qua. Oanh, Chu Hạo khí thế trên người bỗng nhiên tăng cường rất nhiều. Hắn đột phá đến địa nguyên cảnh hậu kỳ, mà tại mã não dịch tác dụng dưới, Chu Hạo trong cơ thể tế bào tiếp tục không ngừng thuế biến lấy. Thời gian nhanh chóng trôi qua, 1 giờ, 2 giờ, mã não dịch không ngừng dung nhập Chu Hạo trong cơ thể. Trên người hắn thậm chí có một chút màu đen chất bẩn bài xuất đến. Miệng vết thương hoàn toàn khép lại, khí thế trên người càng ngày càng mạnh. Rất nhanh, thời gian trôi qua 6 giờ, mã não dịch sử dụng hết. Chu Hạo nhìn trước mắt ao nhỏ, lúc này này chút mã não dịch đã thấy đáy. Không biết ta thực lực bây giờ đạt đến trình độ nào. Ngoặc kép, Chu Hạo nắm chặt lại nắm đấm. Cảm thụ được trong cơ thể tăng lên dữ dội lực lượng. Trên mặt lộ ra một tia nụ cười. Lúc này thương thế của hắn đã hoàn toàn khôi phục. Trạng thái bản thân vượt xa trước kia. Đạt đến đỉnh phong nhất. Nơi này giống như còn có cái gì. Ngoặc kép, Chu Hạo thu lại hưng phấn trong lòng cảm xúc. Tỉnh táo lại, bỗng nhiên hắn trên linh hồn truyền đến một trận cảm giác kỳ dị. Chu Hạo nhìn về phía mã não dịch chỗ, lúc này này chút mã não dịch đã biến mất, bất quá cả khối nham thạch còn hơi hơi ẩm ướt, này chút mã não dịch tại tụ tập, ngoặc kép, tại Chu Hạo linh hồn cảm ứng xuống, rõ ràng thấy này chút mã não dịch hơi tăng lên một chút. Hắn gia tăng tốc độ vô cùng thong thả, phía dưới có đồ vật, ngoặc kép, Chu Hạo trong lòng hơi động. Linh hồn hắn truyền đến gợn sóng địa phương là tại dưới mặt đá. Chu Hạo nắm lấy trường kiếm trong tay, bắt đầu cắt chém này nham thạch. Nham thạch tách ra, một đảo rất nhỏ khe hở không gian xuất hiện ở Chu Hạo trước mắt. Nơi này có một chút mã não dịch, ngoài ra còn có một khối chỉ có lớn chừng ngón cái màu trắng hòn đá. Đây là cái gì? Ngoặc kép, Chu Hạo nhìn xem màu trắng hòn đá, cảm thụ một thoáng, đây là cố thể hình dáng mã não dịch. Ngoặc kép, bỗng nhiên, Chu Hạo ánh mắt lộ ra vô cùng sợ hãi lẫn vui mừng. Này lớn chừng ngón cái màu trắng hòn đá khí tức gợn sóng cùng mã não dịch hoàn toàn giống nhau. Khả năng liền kiến hậu cũng không biết này cố thể hình dáng mã não dịch tồn tại a. Ngoặc kép, Chu Hạo khắp khuôn mặt là nụ cười. Cứ như phần lớn nhỏ một khối, hoàn toàn tương đương với mấy trăm giọt mã não dịch. Tiếp tục luyện hóa, ngoặc kép, Chu Hạo không do dự, lại là ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu hấp thu mã não dịch. Chất lỏng hình dáng mã não dịch hấp thu xong tất, Chu Hạo lại là nhìn về phía màu trắng hòn đá, ngẫm nghĩ một thoáng, Chu Hạo cắt đi một bộ phận rất nhỏ, bắt đầu luyện hóa. Oanh, màu trắng hòn đá tiến vào Chu Hạo trong cơ thể, bắt đầu cấp tốc hòa tan, sau đó nồng đậm năng lượng theo hắn phần bụng phát ra, tuôn hướng Chu Hạo toàn thân các nơi. Sau 20 phút, Chu Hạo cảm ứng được một cái bình cảnh, đi đến địa nguyên cảnh đỉnh phong rồi hả? Ngoặc kép, Chu Hạo trong mắt tràn đầy vẻ vui thích, bất quá khó mà đột phá. Chu Hạo lại hơi khẽ cau mày, phía trước bình cảnh đối với hắn tựa hồ không có bất kỳ cái gì độ khó. Thế nhưng hiện tại bình cảnh lại khốn trụ hắn, ngắn ngủi mấy giờ, hắn cảm ứng được hai cái bình cảnh, tiếp xuống nên xử lý như thế nào mã não dịch. Ngoặc kép, Chu Hạo suy tư, hiện tại hắn có hai lựa chọn, một là chờ đợi thiên nguyên cảnh bình cảnh đột phá, tiếp tục luyện hóa này cố thể hình dáng mã não dịch. Lựa chọn thứ hai là tăng lên dị năng của mình. Chu Hạo tại đột phá đến địa nguyên cảnh thời điểm, thôn phệ thủy tinh xuất hiện, đồng thời khiến cho hắn đã thức tỉnh hỏa hệ, lôi điện dị năng, bất quá Chu Hạo một mực chủ thân thể tu luyện, hai hệ dị năng không có đi quản nó, tinh lực của hắn là có hạn, rất khó nhường kỳ đồng lúc tiến bộ. Đề cao, nếu thân thể vô phương đột phá, vậy liền tăng lên ta hỏa thuộc tính dị năng. Ngoặc kép, suy tư mấy giây, Chu Hạo cuối cùng làm xong quyết định, hắn khí thế trên người bỗng nhiên nhất biến, toàn thân tản ra vô cùng nóng bỏng khí tức, thôn phệ thủy tinh lai lịch bí ẩn, hơn nữa còn khiến cho hắn đã thức tỉnh dị năng, hắn đến bây giờ đều không có hiểu rõ. Bất quá trực giác nói cho Chu Hạo này thôn phệ thủy tinh lai lịch tuyệt đối khủng bố. Hắn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua có ai có khả năng phục chế những người khác dị năng. Đối với hắn hỏa hệ, lôi điện dị năng, Chu Hạo tự nhiên cũng là vô cùng để ý. Nói không chừng đề cao đến cảnh giới nhất định, có thể phát hiện thôn phệ thủy tinh một số bí mật. Mặt khác, hắn khốn tại bình cảnh, còn không biết lúc nào đột phá, đề cao hỏa thuộc tính dị năng. Đối với hắn thực lực tăng lên cũng có lợi ích cực kỳ lớn. Dị năng là đánh xa. Chu Hạo phía trước chiến đấu một mực là cận chiến. Hỏa hệ dị năng mạnh mẽ. Hắn đánh xa, cận chiến có khả năng tự do lựa chọn. Sức chiến đấu tự nhiên có thể tăng lên rất nhiều. Nồng đậm linh lực không ngừng tràn vào Chu Hạo trong cơ thể. Dị năng tu luyện cũng là hấp thu thiên địa nguyên khí. Bất quá không phải tác dụng ở trên thân mình, mà là bị trong cơ thể hỏa thuộc tính gen, cũng có thể nói là hỏa thuộc tính thừa số hấp thu. Đương nhiên, cũng có một số nhỏ tác dụng thân thể, bất quá Chu Hạo đã đạt đến địa nguyên cảnh đỉnh phong. Hắn thân thể nan dùng lại đề cao, 1 giờ, 3 giờ, 7 giờ, thời gian trôi qua rất nhanh hơn 10 giờ. Mà lúc này thiên tài doanh ma luyện đã kết thúc, lần thứ hai đấu vòng loại sắp bắt đầu. Chu Hạo cũng không cách nào lại tiến vào linh lực trong phòng. Chu Hạo cũng không có nghĩ mặt khác, chuyên tâm tăng lên. Cuối cùng, thời gian trôi qua 15 tiếng. Cố thể hình dáng mã não dịch cuối cùng một khối nhỏ bị Chu Hạo nuốt vào trong bụng. Cấp tốc chuyển hóa làm linh lực bị hắn hấp thu. Chu Hạo khí thế trên người gợn sóng vô cùng mãnh liệt. Tại một cái thời gian điểm cuối cùng không lại tăng thêm. Luyện hóa hoàn tất, Chu Hạo đứng dậy, hắn vươn hai tay của mình. Oanh, hắc ám trong không gian. Hai đạo hỏa diễm tại hai tay của hắn ngưng tụ. Càng lúc càng lớn, tản ra nóng bỏng nhiệt độ cao. Có thể đủ đem lúc trước địa nguyên cảnh hậu kỳ con kiến trực tiếp đốt là giả không? Toàn bộ vách đá không gian cũng tại hỏa diễm chiếu rọi đến. Sáng như ban ngày, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.